Thôn Thiên, chương 413, Đại Tuần Phù Bài, góc truyện audio.com. La Tú không phải kẻ ngu si, sớm đã biết tuần tra tổ là vật gì, ánh mắt phát lạnh, muốn xuất thủ. Chính vào lúc này, Diệp Quan bỗng nhiên xuất hiện, chậm rãi nói. Dừng tay, vừa thấy Diệp Quan trở về, Đoan Mộc Đức lập tức thu tay lại tiến lên nói. Đạo quân, người này lai lịch bất minh, nhất định phải hào hào gặng hỏi. Dương Lăng cùng La Tú từng có một đoạn gặp gỡ, lại kinh qua việc mới vừa rồi, biết người này ẩn giấu sâu đậm, người có bí mật. Hắn lập tức hướng Đoan Mộc Đức trách mắng, nói bậy, đệ tử Thanh Minh kiếm phái thế nào lại lai lịch bất minh. Đoan Mộc Đức ngẩn ra, nhưng cũng hiểu được liền thấy gió sử đà, vội vã cười nói. Là chúng ta hiểu lầm, vị này Thanh Minh kiếm phái đạo hữu, xin không cần để ý. La Tú hiển nhiên là một người hành sự khiêm tốn, vì vậy cũng cười nói. Không dám, nếu là hiểu lầm, tại hạ có đúng hay không có thể đi. Dương Lăng ha hả cười tiến lên chắp tay thi lễ. Vị đạo hữu này, xin hỏi xưng hô thế nào? Tại hạ Diệp Quan, cùng Thanh Minh kiếm phái Hứa Sĩ Luân là bằng hữu. Hắn nói như thế, là thôi chắc La Tú cũng biết việc Hứa Sĩ Luân cùng Diệp Quan. Quả nhiên, La Tú liếc mắt nhìn Diệp Quan, cười nói. Nguyên lai là Diệp đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh tiểu đệ La Tú. Ngươi là La đạo hữu, nghe Sĩ Luân nói qua chuyện của ngươi cùng bào muội Hứa Hồng của hắn. Dương Lăng như thế nói. La Tú hiển nhiên không muốn ở lâu, lập tức nói. Hạnh ngộ, tiểu đệ có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu, bây giờ cáo từ. Dương Lăng cười nói, mời, La Tú liền ôm quyền, xoay người độn đi. Trong nháy mắt La Tú bỏ chạy, một tia cổ quang dường như hạt bụi, rơi vào trên người La Tú. Một điểm cổ quang, cũng không phải muốn khống chế La Tú, mà là giám thị hắn. Cổ quang này, tên là nhĩ mục cổ, tuy chỉ là một điểm cổ quang, nhưng thập phần thần kỳ, cùng đế tà tâm linh cảm ứng, có thể đem điều nghe thấy, đều truyền đến. La Tú này vừa đi, Đoan Mộc Đức liền cười một tiếng. Chúng ta không biết hắn là bằng hữu đạo quân, xin đạo quân chớ trách. Dương Lăng khoát khoát tay. Không có gì, các ngươi có gặp phải cái người gì, hành vi không hợp không? Dương Lăng nhắc tới, chín người đều khổ nổi lên mặt, Đoan Mộc Đức nói. Đạo quân, chúng ta như vậy tiếp tục làm sao có thể được? Phương viên vạn dặm nghe thì phạm vi rất lớn, kỳ thực căn bản không bao nhiêu tu sĩ ngang qua. Cho dù có cũng là một ít hạng người mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể trêu chọc được. Dương Lăng thản nhiên nói, trong huyền mộng đại trạch không thiếu nhất là cường đạo, thế nào có thể nói không sinh ý. Chín người hai mặt nhìn nhau, Đoan Mộc Đức nói, thế nhưng đạo quân cường đạo này, không phải có thể trêu chọc. Tùy tiện đều có đạo quân tu vi, Dương Lăng vung tay lên. Gặp phải vướng tay chân khó giải quyết, các ngươi lực trận, bản đạo quân xuất thủ. Dương Lăng thần thức trong sát na tràn đi ra ngoài, toàn bộ tình huống trong huyền mộng đại trạch bị hắn nhất nhất biết rõ ràng. Trong huyền mộng đại trạch này, quả nhiên ngọa hồ tàng long, cư nhiên âm thầm ẩn núp không ít đạo quân, đạo tôn cấp số nhân vật. Thái huyền môn làm như vậy, nhanh chóng sẽ đem tu sĩ nơi đây đều thu về mình dùng, ta há có thể để thái huyền môn như ý. Tâm niệm vừa chuyển, liền có chủ ý. Cửu Châu Quảng Đại cũng không phải mỗi một địa tiên cảnh tu sĩ đều muốn khai tông lập phái, đa số tu sĩ thì muốn tìm một nơi an tĩnh, nhất tâm tiềm tu. Dương Lăng thần, góc truyện audio.com, thức đảo qua, nhất thời kinh động không ít nhân vật đều từ trong thiền định tỉnh lại, thần sắc kinh nghi bất định. Dương Lăng phía trước, Đoan Mộc Đức mấy người theo sau, đoàn người vượt lên trên phạm vi tuần tra, vi phạm đến nơi khác. Trên đường, Trần Minh Xuyên lo lắng mà nói, đạo quân, như vậy có thể hay không cùng người khởi xung đột? Dương Lăng lãnh đạm nói, không sao, nhưng mới phi hành không lâu, liền có bốn gã tu sĩ ngăn lại. Bất quá, bốn tu sĩ mắt thấy Dương Lăng nhiều người, hơn nữa có một gã đạo quân ở bên trong, nói cũng không cứng rắn lắm, chỉ là hỏi. Mấy vị muốn đi đâu? Có cần dẫn đường không? Nguyên lai Thái Huyền Môn đồng thời cũng bán ra lộ dẫn, có thể miễn bị tai họa tuần tra. Tự nhiên, giá lộ dẫn cũng không dễ gì. Dương Lăng đưa ra phù bài, hờ hững nói. Qua đường làm việc, nguyên lai là người một nhà, mời. Nếu không vì Dương Lăng tu vi cao, người này cũng sẽ không đơn giản để mấy người quá cảnh. Một đường đi tới, mỗi khi đi một đoạn, lại gặp người chặn lại, nhưng không ai dám cản Dương Lăng. Bất quá, trong tuần tra tổ hiển nhiên không chỉ Dương Lăng là đạo quân, rốt cục có một nhóm người cản Dương Lăng lại. Trong đám người đối phương, cư nhiên có hai gã chân cương đạo quân, ngay cả Dương Lăng cũng kinh ngạc. Lẽ ra tu vi như vậy, không nên tiến nhập tuần tra tổ. Hai gã đạo quân ngăn trở lối đi quát lên, người nào, có lộ dẫn không? Dương Lăng đưa ra phù bài, thản nhiên nói, qua đường làm việc, một gã đạo quân cười nhạt, nói bậy, phù bài của ngươi chỉ để ý ngang dọc phạm vi vạn dặm, nào có quyền lực quá cảnh ban sai. Dương Lăng ha hả cười. Thế nào, ngươi muốn quản ta? Không sai, ngươi xem đây. Đạo quân này đem một mặt phù bài hướng trước mặt Dương Lăng nhoáng lên. Dương Lăng nhìn lên, thấy một con dấu đại tuần chức vị phù bài. Nắm giữ phù bài này, có thể quản lý trong phạm vi ngang dọc 50 vạn dặm tất cả tuần tra tu sĩ, là thượng cấp của Dương Lăng. Dương Lăng ha hả cười. Nguyên lai là đại tuần. Ngưỡng mộ đã lâu, xin đi qua một chút, ta mấy người có việc muốn làm. Trong lòng lại nghĩ, chẳng biết cái đại tuần này có thể hay không mua được. Người nọ cười lạnh một tiếng. Xin lỗi, chúng ta giải quyết việc chung, xin cùng chúng ta đi một chuyến. Đoàn Mộc Đức mấy người vẻ mặt sợ hãi, Dương Lăng lại đạm đạm nhất tiếu, hỏi hai người nói. Chẳng biết phù bài trong tay hai vị, giá trị bao nhiêu tiền? Một đạo quân ngạo nghễ nói. Thế nào, người cũng muốn trộn lẫn cùng khối sao? Thứ này, không phải đan dược là có thể đổi được. Một, danh đạo quân khác, coi như là đan dược cũng phải 5 ức ngươi xuất ra được chứ. Dương Lăng thấp giọng nói, nhị vị nếu có thể giúp tại hạ có được một cái phù bài, tại hạ nguyện ý ra 10 ức đan dược. Hai người đều lấy làm kinh hãi, lại liếc mắt tinh tế quan sát Dương Lăng, một người hỏi. Có thật không, thoáng cái kiếm 5 ức buôn bán tiện nghi bực này, không làm mới là kẻ ngu si. Dương Lăng xuất ra đan phù sáng ngời. Nhị vị, lúc việc thành còn có tạ ơn khác. Được, hai người lập tức đồng ý, mời đạo hữu đi tới động phủ ngồi chút, chúng ta cái này đi làm. Một gã đạo quân xoay người ly khai, một, danh khác thì mang Dương Lăng phản hồi động phủ, tới nơi rồi mới biết được động phủ hai đạo quân này, cư nhiên không hề ít đệ tử, là một cái tu chân môn phái cỡ trung. Dương Lăng là một người đưa điều lợi tới, đạo quân này. Gocchuyenaudio.com Vì vậy thập phần khách khí cùng Dương Lăng nói chuyện phiếm, tiết lộ một chút sự tình. Tu sĩ này tên gọi là Trương Hoán, một, danh đạo quân khác tên là Trương Bình, hai người này cư nhiên là huynh đệ cùng bào. Ta cùng với đại ca vốn là Thanh Minh kiếm phái chân truyền đệ tử, nhưng Thanh Minh kiếm phái tinh lưu vân tán, vì vậy dẫn theo một nhóm bản môn đệ tử ở đây mà đặt chân, dự định đem Thanh Minh kiếm phái đạo thống truyền lưu xuống phía dưới. Dương Lăng kỳ quái hỏi. Thái Huyền Môn đã tiếp quản Thanh Minh kiếm phái, nhị vị vì sao không tìm tới đầu nhập Thái Huyền Môn? Như vậy chẳng lẽ không phải càng dễ sao? Trương Hoán cười lạnh một tiếng. Chúng ta vốn là muốn đầu nhập Thái Huyền Môn, nhưng đối phương đối với chúng ta nghi kỵ, cư nhiên ngay cả chân truyền đệ tử danh ngạch cũng không có. Đường đường đạo quân, phải làm nội môn đệ tử ta cùng với đại ca làm sao có thể chịu được? Dương Lăng gật đầu, khen. Nhị vị đạo hữu quả nhiên có chí khí. Trương Bình hành động rất nhanh, chưa nói được mấy câu, hắn đã trở về, phía sau dẫn theo một gã tu sĩ khác. Tu sĩ này là một danh lão giả, dáng dấp hòa khí. Trương Bình giới thiệu nói, đây là một vị Thái Huyền Môn phụ trách phát ra đại tuần phù bài Bao Ngân đạo hữu. Song phương một phen hàn huyên, Bao Ngân ha hả cười. Ta cùng với Trương gia huynh đệ có tình đồng môn, việc này ta tự nhiên phải giúp. Bất quá, gần đây đại tuần phù bài 10 phần khó lấy, đã lên tới 13 ức rồi, ha ha, chẳng hay Diệp đạo hữu có nguyện ý ra nhiều như vậy đan dược không? Dương Lăng tự nhiên không thiếu điểm ấy đan dược, bất quá nét mặt vẫn đang làm ra vẻ do dự, rốt cục thở dài một tiếng. Bao đạo hữu nguyện ý xuất thủ tương mang, đã rất cảm kích, làm sao có thể ở trên giá cả tính toán chi ly. 13 ức liền 13 ức, Bao Ngân dáng tươi cười càng thêm sán lạn, đạo hữu sảng khoái, tại hạ cái này chuẩn bị cho ngươi. Hắn xuất ra một quả phù bài, hai tay liên tục kết ấn, phù bài này chợt lóe, đã cùng Thái Huyền Môn pháp trận đạt được liên lạc, nhận thân phận Diệp Quan rồi. Tiếp nhận phù bài, Dương Lăng lập tức trả 13 ức đan dược, ba người ân cần đưa tiễn, thẳng đến Dương Lăng mấy người đi xa. 10 người đã đi xa, Trương Bình cười nói, cái này coi tiền như rác, cư nhiên thật nhiều, cấp thêm chúng ta 3 ức đan dược. Bao Ngân lại lắc đầu, người này có địa vị, nhìn dáng vẻ của hắn, 3 ức đan dược căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa 13 ức cũng không mắc, đại tuần phù bài đã bán ra không sai biệt lắm, người này mà chậm một bước có đan dược cũng mua không được. Dương Lăng có đại tuần phù bài, một đường đi tới, không người dám cản hắn, thuận lợi mà đến một cái hồ nước. Giữa hồ có một mảnh tiểu đảo lẻ loi, Dương Lăng lệnh Trần Minh Xuyên mấy người chờ ở bên ngoài, một mình bay tới trên đảo quá to. Chủ nhân nơi đây ở đâu? Một tiếng hừ lạnh, một đạo hắc sắc chân cương từ mặt đất đằng khởi, uy thế bất phàm. Trong cương khí, một gã trung niên tu sĩ sắc mặt đầy giận dữ. Ngươi là người phương nào, xông vào Hắc Vân Hồ, không phải là chán sống rồi sao? Dương Lăng nói, Thái Huyền Môn đại tuần ở đây, hãy mau xưng tên ra. Vừa nghe Dương Lăng báo ra đại tuần thân phận, người này rõ ràng cũng biết không thể trêu chọc, cố nén tức giận quát lên. Bản nhân Hắc Vân đạo quân, khi nào đắc tội với Thái Huyền Môn, mà các ngươi khởi binh vấn tội? Dương Lăng gật, cốc truyện audio.com, đầu, có hay không đắc tội không phải do ngươi định đoạt. Sau đó tay phải hư nã, đem Hắc Vân Đạo Quân trực tiếp định trụ. Tiếp đó mi tâm kim quang chợt lóe, đem Hắc Vân Đạo Quân thu hút trong kim quang, sử dụng đại tẩy hồn thuật hàng phục. Dương Lăng tiện tay lấy Hắc Vân Đạo Quân bách bảo túi, lấy ra đan dược cấp cho Trần Minh Xuyên một nhóm người chia nhau. 9 người đại hỉ, mắt thấy Dương Lăng đơn giản bắt đạo quân, trong lòng càng thất kinh, quyết định ngày sau nhất tâm đi theo Dương Lăng. Dương Lăng phân đan dược đối với 9 người nói, ngày sau, bản đạo quân trưởng quản ngang dọc 50 vạn dặm địa vực, các ngươi đều là thuộc hạ bản đạo quân. Vì bản đạo quân mà làm việc chỗ tốt không thể thiếu phần các ngươi, nếu là nguyện ý, hiện tại cùng bản đạo quân đi nhậm chức. Mọi người nào có đạo lý không chịu, đều nói, nguyện ý theo đạo quân. Dương Lăng mỉm cười, được, vùng tay áo, liền có một đạo quang khí cuộn mọi người nổi lên, hướng nơi quản hạt chạy tới. Cách chương.